Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1609, ngươi là muốn làm hỗn hợp khớp xương khảo sát sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu cắt ra khớp xương khoang. Trên bàn mổ trừ Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân bên ngoài, tất cả mọi người hô hấp cũng bình ờ. Nhìn kỹ thuật khu, nơi này, tức sắp xuất hiện chính là đối với Vương Lão Tiên sinh bệnh tình phán đoán điểm chính. Lại bên ngoài toàn 10 độ, Trịnh Nhân nói hay, Lão Hạ đáp một tiếng, ở khăn vô khuẩn hạ, nhẹ nhàng xoay tròn người bệnh chân, đã người 90 mấy tuổi, hơi dùng khí lực lớn, thì có thể đưa đến cũng phát gãy xương. Lão Hạ gặp qua tương tự trong giải phẫu phó tổn thương. Cho nên hắn rất cẩn thận, ở ông Nguyệt Trịnh trước mặt, nhất định không cho phép có nửa điểm sai lầm. Vừa xoay tròn người bệnh nửa người dưới, Lão Hạ còn phải cố gắng ngửa đầu, muốn xem thuật giã bên trong có phải hay không xem Trịnh Nhân nói như vậy. Có cái gì đồ gốm mảnh vỡ, suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy rất vô kê, nhưng Lão Hạ đối với Trịnh Nhân có lòng tin, gần giống như tải vô hạn lòng tin. Trịnh Nhân gặp Lão Hạ tư thế không được tự nhiên, biết hắn suy nghĩ gì, thường nói đến, được, chính là cái này vị trí. Ngươi kiên trì một chút Lão Hạ, ta lấy ra ngươi xem, được, Lão Hạ đối đãi người phẫu thuật ra lệnh, nhất là Trịnh Nhân ra lệnh lúc, luôn là đơn giản. Trả lời đơn giản, thuật giã bên trong, kim loại cổ xương vị trí, đúng là có một đoạn mô liên kết xuất hiện. Tô Vân đưa tay, muốn một cái sờ, bóp, một tiếng, kiềm cầm máu đập vào Tô Vân xương cổ tay hành nhô lên. Ngươi làm gì? Tô Vân kinh ngạc, ngươi cẩn thận điểm, trước chớ có sờ, lại làm bị thương tay. Trịnh Nhân dửng dưng nói đến. Kinter tiến sĩ đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, bất ngờ thấy được kim loại cổ xương có rách tổn thương dấu vết. Kỳ quái, đặc thù kim loại chế tạo cổ xương, tại sao có thể có rách tổn thương dấu vết đâu? Thật chẳng lẽ giống như là vị này bên trong định giải Nobel bác sĩ nói như vậy? Là mình giải phẫu thao tác sai lầm? Không thể nào! Kinter tiến sĩ ngay sau đó cho mình làm mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Mình làm qua ngàn ca. Đã quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Nhưng mà, cái vị trí kia, không nên có nhọn vật thể xuất hiện. Trịnh Nhân bắt đầu dùng kiềm cầm máu kéo cong cùn tách mô liên kết chung quanh nối liền. Hoặc là dao điện cắt đứt. Hoặc là dao siêu âm bóc. Lựa chọn thích hợp nhất phương thức để cho cục bộ tận lực thiếu bị vết thương. Thủ pháp thuần thục, Kinter tiến sĩ cũng xem ngu. Không phải nói vị này bên trong định giải Nobel người là Thụy Điển quốc vương tiểu cữu tử sao? Ừ, bệnh viện tổng hợp Massachusetts vậy mặt là như thế truyền thuyết. Nghe nói là như vậy, mọi người cũng đều đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Cầm giải Nobel ban cho Thụy Điển quốc vương tiểu cữu tử. Vậy không phải là không có tiền lệ. Người đó ai, 20 hơn tuổi thời điểm, đạt được Einstein, tiết định ngạc đề cử. Lấy một cái cũng không phải là rất xuất sắc lý luận đạt được giải Nobel. Chính là và vương thất có muôn hình vạn trạng liên hệ. Lại còn người đó ai. Dùng đèn LED lấy được bên trong beta vật lý học phần thưởng. Nhất định chính là hoang đường. Cho nên Kinter tiến sĩ tin chắc cái tin đồn này là thật. Nhưng mà hiện ra ở trước mặt mình. Nhưng là một máy xuất sắc tuyệt luân giải phẫu. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Mặc dù chỉ bắt đầu rời rạc khoang bên trong một cái sợi tăng sinh. Kinter tiến sĩ lại có thể nhìn ra người phẫu thuật thủ pháp tinh xảo. So mình, mạnh rất nhiều, cái này không thể nào. Xương hông khớp xương giải phẫu, mình là thế giới đệ nhất nhân. John Hopkins cái đó lão bất tử đều sớm làm không làm giải phẫu. Hắn cũng không được, Kinter tiến sĩ thật không nghĩ ra được ai có thể so mình mạnh. Nhưng mà cái này so mình mạnh người cứ như vậy không giải thích được xuất hiện ở trước mắt. Ba bộ 12 inch sau đó, mô liên kết hoàn chỉnh rời rạc, cắt đứt, Trịnh Nhân cầm nó thả chung một chỗ trên vải xô. Không có tiếp tục giải phẫu, mà là bắt đầu mổ xẻ mô liên kết. Hắn biết, nơi này có video dụng cụ. Người vương gia ở bên ngoài có thể thấy toàn bộ quá trình giải phẫu. Mặc dù đây đối với người phẫu thuật mà nói, tương tự với theo dõi thủ đoạn xác thực để cho người không vui mau. Nhưng vương gia có tiền sao? Tô Vân nói chuyện một cái to lớn số lượng, lúc này mới đồng ý đang theo dõi ra tay thuật. Dù sao giải phẫu livestream cũng làm, còn thiếu điểm này, hắn đối với Trịnh Nhân có lòng tin. Khẳng định sẽ không ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Vậy hàng chắc một ép. Trịnh Nhân cẩn thận sờ mô liên kết. Tìm được một cái phương vị sau đó. Bắt đầu dùng độn kéo mổ xẻ. Kinter tiến sĩ, Tô Vân, Lão Hạ cũng ngừng thở. Toàn bộ chú ý lực đặt ở Trịnh Nhân trong tay mô liên kết lên. Rất nhanh. Một cái màu trắng góc bên xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Đây là, Kinter tiến sĩ lòng tựa như lập tức ngưng đập. Rất quen thuộc, mặc dù ở trong thân thể dừng lại 3 năm, nhưng đây chính là đồ gốm xương hông khớp xương màu sắc. Lần trước giải phẫu toàn quá trình vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Kinter tiến sĩ đầu óc bên trong. Mới bắt đầu dùng đồ gốm khớp xương. Nhưng ra một chút vấn đề nhỏ, bất đắc dĩ mới đem đồ gốm quản tiết lấy ra. Lấy ra quá trình, bởi vì mình có chút gấp gáp, đưa đến đồ gốm khớp xương bể tan tành, mảnh vỡ cũng tìm đến. Không có lưu lại, đây là chuyện gì xảy ra? Kinter tiến sĩ hoảng hốt, bởi vì tuyến thượng thận làm hàng loạt bài tiết, mạch máu co rúc lại, tay chân lạnh như băng. Cộng thêm hàng loạt huyết dịch bơm vào đến não bộ. Huyết áp lên cao. Kinter tiến sĩ cảm thấy có hơi hoa mắt. Này, Tô Vân, ngươi thua. Trịnh Nhân cười nói. Thật là đồ gốm mảnh vỡ. Tô Vân lại không có đánh cuộc thua như đưa đám. Hắn ngẩng đầu. Trong ánh mắt khinh bỉ giống như là thủy triều vậy. Sau đó dùng tiếng Anh nói đến. Kinter tiến sĩ. Được gọi là xương hông khớp xương đưa đổi thế giới đệ nhất nhân. Thật rất khó tin, ngài giải phẫu biết làm như vậy xù xì. Kinter tiến sĩ, ngoặc kép, lớn như vậy một phiến đồ gốm ở lại người bệnh trong thân thể. Ngươi là muốn làm hỗn hợp khớp xương khảo sát sao? Thật là không dám tin tưởng. Tô Vân, chuyên tâm giải phẫu, Trịnh Nhân đem trong tay đồ gốm mảnh vỡ thả vào chậu cong bên trong. Sau đó cầm lên kiềm cầm máu và độn kéo, gõ một cái Tô Vân trong tay kiềm cầm máu, sau đó lại cúi đầu xuống bắt đầu tiến hành giải phẫu. Tìm được căn bệnh, chỉ là giải phẫu một số, còn dư lại, chính là muốn cầm kim loại xương hông khớp xương tất cả vị trí cũng lần nữa cắt đứt. Sau đó thay mới tinh xương hông khớp xương. Như cũ xương hông khớp xương mặt ngoài đồ tầng đã bị đồ gốm cạo phá. Cỗ kim loại trúng độc chính là từ chỗ này tới. Giải phẫu mới vừa mở đầu. Phải đem 3 năm trước xương hông khớp xương lấy xuống. Thay mới tinh xương hông khớp xương. Giải phẫu độ khó cực lớn. Bên ngoài phòng giải phẫu phòng quan sát bên trong. Người vương gia rốt cuộc thở dài một cái. Đại gia và nhị gia biết. Bệnh của phụ thân nguồn gốc tìm được, chính là cái này phiến lưu ở trong thân thể đồ gốm mảnh vỡ quấy phá. Đưa đến vấn đề xuất hiện, ca, Nghiêm sư phó thật là lợi hại, nhị gia khen, ta cho Nghiêm sư phó báo cái tin mà. Vương gia đại gia rất dễ dàng, vui thích cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra, gọi cho Nghiêm sư phó. Tiếng chuông điện thoại di động reo thời gian rất dài. Vậy mặt mới nhận, có chút ồn ào. Tựa hồ có cái thiếu niên đang không ngừng nói lớn tiếng cái gì. Nghiêm sư phó, vương gia đại gia thử dò xét hỏi. Ngươi nói,